liền biết không gạt được tiên sinh. Không sai. Giả Vô Quần lại nói, chúng ta rời Tấn Kinh, đến Tề Kinh bị tìm tới cửa. Thời gian sai lệch rất lớn, làm sao có thể chuẩn xác tính toán ra khoảng cách? Ngư Hưu Đạo lược lắc đầu. Không cần quá mức tinh chuẩn, hơn nữa lấy thời gian các ngươi rời Tấn Kinh làm chuẩn, lại lấy thời gian các ngươi bị tìm tới cửa tính toán. Đối phương tìm các ngươi tiền đề khẳng định là phát hiện các ngươi rời Tấn Kinh. Đợi phát hiện các ngươi ở Tề Kinh, trong quá trình tất nhiên lấy kim sĩ lui tới đưa tin. Trùng gian khúc chiết tốn thời gian cộng thêm bố trí, đủ để tiêu hao một ngày. Cho nên đại thể sẽ giảm bớt một ngày. Nếu đối phương thật sự là Phiêu Miễu Các thụ ý tìm các ngươi, không tất yếu phái người ở thật xa đường dài bôn ba. Nếu đối phương lén lút hành động, không phải việc công cũng bất tiện thuyền chuyển phi cẩm cỡ lớn của Phiêu Miễu Các. Cũng chính là nói, người các ngươi tối đa ở xung quanh Tề Kinh 2 ngày mã trình. Đối phương điều động nhân viên Phiêu Miễu Các, tất là nhân thủ ở trong khu vực này. Quơ quơ trang giấy trong tay, Nguyên Tổng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giả Vô Quần cũng lộ vẻ tán dương viết, thụ giáo, bên người vương gia quả nhiên tàng lòng ngọa hổ. Ngũ Hưu Đạo xua tay, tiên sinh quá khen rồi, tai mọn mà thôi. Nhưng Nguyên Tổng không hiểu nói, người muốn tìm ra nhân viên Phiêu Miễu Các biến mất ở khu vực này sao? Sự tình nội bộ Phiêu Miễu Các trà như thế nào? Ngũ Hưu Đạo nhìn địa đồ trong tay lạnh nhạt nói, rất dễ trà. Ta không tin nội bộ Phiêu Miễu Các mỗi ngày đều có người biến mất. Nội bộ Phiêu Miễu Các đột nhiên có người biến mất, không thể coi là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nội bộ tất nhiên có động tĩnh tìm kiếm, khóa chặt khu vực này, tìm người thích hợp quan tâm hỏi một chút liền biết. Lời này vừa nói ra, Giả Vô Quân rung mình, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Không chỉ Thiệu Bình Ba, sau lưng Thương Triều Tông cũng có người của Phiêu Miễu Các. Nguyên Tổng suy tư cũng đoán được, đối với chuyện này hắn không ngoài ý muốn. Ngũ Hưu Đạo có thể từ trong thánh cảnh chạy ra, sau lưng không có người Phiêu Miễu Các phối hợp là không thể. Ngũ Hưu Đạo liếc nhìn thần sắc phản ứng của Giả Vô Quần, tiên sinh, mà cao một thước, đạo cao một trượng, bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Có chút sự tình không tất yếu lo lắng quá mức. Nói xong thì rời đi, tìm địa phương, tự tay viết xuống mật thư ở sau lưng địa đồ, sau đó ném cho Ngụy Đa. Tức khắc phát ra ngoài, nay là lệnh viên cương chuyển cho Tòa Như Lai, để Tòa Như Lai tập trung phạm vi trong trang giấy là được. Bằng không, toàn thế giới phạm vi quá lớn. Ngụy Đa chấp hành làm theo. Chờ một chút, Nguyên Tòng lại đi tới nói với Ngư Hưu Đạo, Giả tiên sinh có chuyện tìm ngươi. Ngư Hưu Đạo nhìn Giả Vô Quần cười nói, tiên sinh, cớ gì khách khí như vậy? Giả Vô Quần đưa tay viết lên sau lưng Nguyên Tòng, tiên sinh, vương gia phái người đi bên thừa tướng. Nói xong nhìn chăm chú phản ứng của Ngư Hưu Đạo. Lời này vừa ra, Ngư Hưu Đạo im lặng. Thường Triều Tông không phái, hắn phái, hơn nữa là phái cao thủ đi. Giả Vô Quần hiển nhiên đoán được cái gì. Thấy hắn không lên tiếng, Giả Vô Quần hất lên vạt áo, quỳ ở trước mặt Ngư Hưu Đạo dập đầu. Nguyên Tòng nhìn đối phương lại nhìn Ngư Hưu Đạo. Ngụy Đà thì sửng sốt, ngơ ngác nhìn một màn này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngư Hưu Đạo tiến lên, hai tay nâng Giả Vô Quần dậy. Tiên sinh cần gì hành đại lễ? Giả Vô Quần cười thảm, lại lần nữa đưa tay viết ở sau lưng Nguyên Tòng. Nguyên Tòng nói thay, mỗ từ nhỏ ở tử phủ lớn lên, tử phủ đối với mỗ lấy người nhà đối xử, ăn mặc, ở, đi lại, mọi thứ chưa từng bạc đãi. Tử phủ là nhà của ta, đám người thừa tướng là thân nhân của ta. Người nhà gặp nạn sao có thể bỏ đi không thèm để ý. Cầu tiên sinh, cầu vương gia buông tha thừa tướng. Hắn biết rõ, một khi bên này lấy danh nghĩa hắn tiếp cận Tử Bình Hưu, Tử Bình Hưu tất không nghi ngờ là trò lừa. Tử Bình Hưu có nằm mơ cũng chẳng ngờ bên này dám hạ sát thủ với Phiêu Miễu Các. Một khi thế cục có biến, Nam Châu tất lạnh lùng hạ sát thủ diệt khẩu, không để Nam Châu bại lộ ở trước mặt Phiêu Miễu Các. Mà bây giờ hắn không nói bị khống chế, bên này không để hắn liên hệ bên ngoài mà nói, hắn muốn đi ra vùng núi này cũng khó khăn, căn bản không có biện pháp nhắc nhở Tử Bình Hưu. Ngư Hưu Đạo nhàn nhạt mỉm cười nói, tiên sinh lo xa rồi, không nghe được đáp án mình muốn. Giả Vô Quần viết,